Chương 4180, uy lực thanh trụ hư không dược 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du, ta không bỏ qua cho ngươi, không chết không ngất, khoản nợ này của phệ hồn nhất tộc sẽ dùng cửu tộc của ngươi hoàn lại. Mùi máu tươi gay mũi khó nghe, giọng của nguyên hồn vô cùng oán độc, vốn bị hồn anh của Âu Dương Tiễn tự bạo gây thương tích không nhẹ. Giờ phút này hắn nhìn thấy cường giả tuyên cổ cảnh hắn mang từ phệ hồn nhất tộc tới đây bị đánh chết không còn ai, hắn tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này vì đối phó thượng thanh thế giới và thái hoàng thế giới, cũng vì chuyện trong Long Dương mật cảnh, phệ hồn nhất tộc đã từ các nơi khác nhau điều cường giả tuyên cổ cảnh đến Long Tích đại lục. Đối với người có tu vị dưới niết bàn cảnh mà nói, chết bao nhiêu người phệ hồn nhất tộc hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà người có tu vị niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh thì khác. Những người này chính là cường giả trong phệ hồn nhất tộc. Đặc biệt đối với người có tu vị tuyên cổ cảnh mà nói, cả phệ hồn nhất tộc không nhiều, mỗi một người đều là lực lượng tuyệt đối của phệ hồn nhất tộc. Còn lần này bị đánh chết nhiều người như thế, nguyên hồn đã tức giận tới mức tận cùng. Khặc khặc khặc khặc, nguyên hồn cười lạnh, giận quá thành cười, tiếng cười chói tai giống như ma quỷ gào thét trong đêm tối. Nguyên hồn cho rằng Lục Thiếu Du còn có thể thúc giục thông linh bảo khí làm hắn không thể đuổi theo, lúc này bị trọng thương, nguyên hồn cũng có thương thế, cũng không muốn đuổi theo tiêu hao với Lục Thiếu Du, tiếng cười bỗng nhiên thu liễm, ánh mắt của hắn nhìn qua chiến trường. Ánh mắt nhìn qua phá thổ, truy mệnh tu vị tuyên cổ cảnh vừa được Lục Thiếu Du cứu. Trong mắt sát ý dâng trào, khí tức âm hàn bao phủ các nơi. Lục Thiếu Du, không phải ngươi thích chạy sao, ta muốn xem bản lĩnh cứu người của ngươi nhanh thế nào. Nguyên hồn quát chói tai, hắn cũng không đuổi theo Lục Thiếu Du, thân thể của hắn sinh ra khói đen, cũng thúc giục phệ hồn linh thân thể biến cao 200-300 mét, một bước nghiền nát ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía đám người phá thổ, truy mệnh. Thân hình khổng lồ của nguyên hồn tới trước mặt phá thổ, bàn tay to lớn của hắn đánh xuống giống như đè chết con kiến. Không tốt. Mau lui lại, đám người phá thổ căn bản không thể chống lại cường giả tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, huống chi lúc này còn bị thương rất nặng. Xoẹt, một chảo quét qua không gian, nó giống như giòi bọ trong xương đuổi theo những người tránh né, lúc này một chảo đuổi theo một nữ tử, người này chính là phó đoàn trưởng của quân đoàn Nguyệt Hồng. Răng rắc, một chảo đánh lên người nữ tử, cả không gian bị hắn giam cầm, một chảo kia biến thành cái đầu quỷ há to mồm cắn vào đầu của nàng. Đầu quỷ lập tức cắn cái đầu dung nhan mỹ lệ thành hai nửa, cái đầu quỷ cười ô ô thỏa mãn khoái trá. Phó đoàn trưởng, Lăng La, quân đoàn Nguyệt Hồng và Cát Bạch Mị cùng hét lớn, trơ mắt nhìn nàng bị đánh chết mà bất lực. Không xong, Lục Thiếu Du đặc biệt ngưng trọng, dường như nguyên hồn lúc này cũng dốc sức đánh chết cường giả tuyên cổ cảnh thực lực kém hơn hắn. Đối mặt nguyên hồn, người thú tộc cùng thượng thanh thế giới bây giờ không thể ngăn cản. Ta giết sạch tất cả mọi người, Lục Thiếu Du, tạp chủng ngươi có bản lĩnh cứu người đi. Nguyên hồn nổi giận hét lớn, hắn hét lên như sấm sét phần vũ trời cao, vừa dứt lời hắn lập tức lao về phía phá thổ có tu vị tuyên cổ cảnh, dường như cũng giống như Lục Thiếu Du, hắn trước đánh chết người có tu vị tuyên cổ cảnh rồi nói sau. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh, Lục Thiếu Du hét lớn, thân ảnh của hắn căng như dây cung, muốn lao tới nhưng thân ảnh lập tức đuổi theo nguyên hồn. Tuyệt đối không thể để nguyên hồn đánh giết những tuyên cổ cảnh khác, đối với người thú tộc và thượng thanh thế giới mà nói, đây là một cơn ác mộng. Giống. Thân ảnh hắn lao tới, mặc dù Lục Thiếu Du thúc giục thanh linh khải giáp hình thái hổ biến, hắn lao nhanh như thiểm điện tới gần nguyên hồn, hắn hóa thành một đầu điện hổ. Hình thái cự hổ rất hung hãn, hổ chảo mở ra vồ mồi, hắn vận dụng Tê Thiên Liệt Địa chảo, trong chốc lát đánh năm chảo vào nguyên hồn. Tiểu tạp chủng, ngươi không trốn nữa sao? Nguyên hồn lúc này cũng không có định tránh né, quay người cười lạnh, ánh mắt đỏ thẫm, ngưng kết thủ ấn hội tụ mây đen bao phủ bầu trời, khí tức âm hàn rét lạnh thấu xương. Ngưng tụ một quyền nghênh tiếp năm chảo của Lục Thiếu Du. Dưới một quyền này không gian nghiền nát, không gian lung lay sắp đổ, chảo của Lục Thiếu Du va chạm với một quyền này, khí tức khủng bố tỏa ra, hắn ăn không ít thiệt thòi. Phụt, thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu tươi, đối kháng chính diện với cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, Lục Thiếu Du hiện tại chưa đủ thực lực, huống chi còn vào thời điểm tiêu hao không còn. Tuy thôn vệ âm hồn là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, nhưng năng lượng khổng lồ đang tích tụ trong người Lục Thiếu Du. Trên đường đi tuy dựa vào hỗn độn âm dương quyết bất phàm luyện hóa không ít, nhưng so với năng lượng khổng lồ hắn hấp thu chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Mà những nguyên lực mình luyện hóa được, Lục Thiếu Du vừa rồi thúc giục công kích đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này cũng chỉ nỏ mạnh hết đà mà thôi. Thậm chí năng lượng khổng lồ trong người Lục Thiếu Du không bị luyện hóa, lúc này tạo thành ảnh hưởng cực lớn của Lục Thiếu Du, hắn cũng trọng thương trong đại chiến, càng ngày càng khó áp chế. Bành bành, thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du rơi xuống đất. Trực tiếp đụng nát một ngọn núi biến thành đá vụn, cuối cùng nứt vỡ biến thành bình địa, chung quanh còn có vô số khe nứt lan rộng biến thành vực sâu. Giống,

hắn không cảm thấy có uy hiếp gì. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào nguyên hồn, hai mắt đỏ rực, hổ trưởng ngưng tụ thủ ấn, trong nháy mắt trong lòng hổ trảo bên trái ngưng tụ ra đồ án âm dương đen trắng, phát tay dung nhập năng lượng vào trong hư ảnh bốn thần thú. Oanh, vào giây phút này, đột nhiên phiến thiên địa này run lên một cách khó hiểu. Phụt, cùng lúc đó, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du dường như sinh ra ảnh hưởng cực lớn, miệng hổ dữ tợn phun ra huyết vụ đỏ thẫm bao phủ quang cầu giống như cái động không đáy, huyết vụ bị cắn nuốt không thấy đâu cả. Tứ thần quyết, đại biểu bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, chính là bát hoang thánh tôn đế phách thiên lĩnh ngộ sáng tạo, theo thứ tự là linh hồn, thời gian, không gian, vật chất bốn loại áo nghĩa. Tứ thần quyết, mỗi một bí quyết tương dung uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Vào lúc khẩn yếu quang cầu này, ngưng tụ bát hoang thiên địa quyết cần thời gian không ngắn, cũng không có quá nhiều khí lực để ngưng tụ, đại hồn anh vẫn còn trong quá trình luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, không cách nào thoát thân được. Cho nên Lục Thiếu Du không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng dùng âm dương áo nghĩa mà mình lĩnh ngộ dung nhập vào bên trong tứ thần quyết, nhìn xem tứ thần quyết có sinh ra biến hóa cực lớn hay không. Loại ý nghĩ này, Lục Thiếu Du đã sớm suy nghĩ rồi, nhưng không có thời gian dung hợp và lĩnh ngộ. Trong lúc nguy cấp này, không có lựa chọn nào khác, Lục Thiếu Du chỉ có thể mang âm dương áo nghĩa dung nhập vào trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này, Lục Thiếu Du cũng sớm đã biết rõ sẽ không quá đơn giản, thậm chí sẽ rất khó. Lục Thiếu Du tự biết sư phụ bát hoang thánh tôn đế phách thiên là tồn tại bực nào, hắn lĩnh ngộ tứ thần quyết, mình bây giờ muốn tiến một bước, loại suy nghĩ này quá khó khăn. Nhưng dung hợp như thế còn khó khăn hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều, khi âm dương áo nghĩa không ngừng dung hợp vào trong quang cầu, nhưng Lục Thiếu Du cảm nhận được lực bài xích quá lớn, nhưng bài xích làm thân thể Lục Thiếu Du gặp trọng kích, trái tim và linh hồn giống như có búa tạ nện vào người. Vù vù, đồ án âm dương dung nhập vào trong quang cầu, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tới Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh bốn thú, năng lượng quang cầu sinh ra gợn sóng, giống như sắp nổ tung. Dung hợp, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, hắn không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Đây chính là năng lượng hắn thôn phệ âm hồn, giờ phút này Lục Thiếu Du không còn nguyên lực chèo chống quá trình dung hợp. Ầm ầm, vào lúc này, khi năng lượng Lục Thiếu Du rót vào quang cầu, trên không trung sinh ra tiếng sấm rền nổ vang, trong giây phút ngắn ngủi thiểm điện lôi minh sinh ra, thiên địa lờ mờ, cuồng phong gào thét. Cảnh tượng này làm nguyên hồn nghi hoặc, hắn cảm giác không ổn, không muốn cho Lục Thiếu Du cơ hội ra tay. Chương 4182, thiên muốn ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi này, không trung điện thiểm lôi minh, khí thế khủng bố và lạ lẫm tỏa ra, nương theo đó là thiên uy cuồn cuộn xuất hiện. Xoẹt, lập tức trên trời xuất hiện từng đạo lôi điện khủng bố, lôi điện chấn nhiếp nhân tâm, lập tức đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Từng đạo lôi đình bao quát Lục Thiếu Du vào bên trong, lôi đình như điện long không ngừng giáng vào người Lục Thiếu Du. Từng đạo lôi đình chi lực đáng sợ, sợ rằng người có tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai một khi va chạm sẽ hóa thành mảnh vỡ. Người có tu vị tuyên cổ cảnh trung giai không dám chống lại, về phần tuyên cổ cảnh cao giai như nguyên hồn vốn có ý định lập tức ra tay đối phó Lục Thiếu Du, nhưng lúc này toàn thân Lục Thiếu Du bị lôi đình oanh kích, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần, hắn không ngu đi khiêu khích thiên uy, đối kháng lực lượng thiên địa, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, cảnh tượng kỳ lạ này rõ ràng là Lục Thiếu Du gây nên. Giờ phút này thiên uy khổng lồ, mây đen rậm rạp, lôi đình oanh kích Lục Thiếu Du, dường như Lục Thiếu Du làm ra chuyện đại nghịch thiên đạo, ông trời muốn oanh kích giết Lục Thiếu Du. Dưới thiên uy khủng bố và lôi đình oanh kích, người bên ngoài căn bản không dám tới gần trong đó, từng đạo lôi đình mang theo uy thế hủy diệt. Đây là như thế nào? Không ít ánh mắt vô cùng chấn động, cảnh tượng kỳ lạ này rung động tâm thần, giờ phút này thân hổ khổng lồ kia giống như đại hung vật, chính là thứ trời ghét. Ầm ầm, từng đạo lôi đình oanh kích vào người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du lập tức ra chóc thịt bong, thân hổ to lớn rạn nứt, máu tươi đầm đìa, lân phiến trên người rạn nứt sau đó hóa thành mảnh vỡ. Lôi đình oanh đỉnh, Lục Thiếu Du bị trọng kích hủy diệt, thân thể đình trệ rung rung, đầu óc đau đớn, dường như lôi đình muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Phụt, Lục Thiếu Du há mồm phun máu tươi, cây đao màu vàng trong đầu của hắn tỏa ra hào quang màu vàng ngăn cản lôi đình hủy diệt. Lục Thiếu Du căn bản không nghĩ tới, mình muốn dung hợp âm dương áo nghĩa vào trong tứ thần quyết, còn chưa dung hợp thành công đã bị ngũ lôi oanh đỉnh, lôi đình khủng bố muốn đánh nát hắn ra thành nhiều mảnh. Loại lôi đình này chỉ làm hắn trọng thương, Lục Thiếu Du không ngừng đổ máu, thân thể máu tươi đầm đìa, người ta có cảm giác thân thể hắn sắp tan nát ngay lập tức. Vào chính lúc này Lục Thiếu Du có thể chống lại, những người khác, sợ rằng tuyên cổ cảnh cao giai đã bị lôi đình đánh chết, không chết mới là chuyện lạ. Thân có lực phòng ngự khủng bố, Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể chính là tử kim huyền lôi rèn luyện,

Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thân ảnh này tự nhiên là Lục Thiếu Du. Nhưng Lục Thiếu Du lúc này đã thay đổi hoàn toàn, thương thế trên người làm người ta sởn gai ốc. Thân thể Lục Thiếu Du nằm lơ lửng phía chân trời, cũng không rơi xuống, cực kỳ quỷ dị, tử khí bao phủ toàn thân, không còn chút sinh cơ nào cả. Chương 4184, Tuyên cổ cảnh trung giai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, dường như có người không cảm thấy sinh cơ trong người Lục Thiếu Du, lập tức thét thảm thiết, Lục Thiếu Du vẫn không có động tĩnh gì. Vào lúc này, trong đại quân Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới cảm thấy nội tâm rung lên, có xúc động muốn khóc. Tất cả người hai đại thế giới nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia không còn chút sinh cơ nào, trong nội tâm xúc động, không ít ánh mắt ướt át, hai đấm nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đẫm máu vẫn không phát hiện ra. Bành, vô tướng vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí còn chưa ổn định khí tức của mình, cuối cùng không thể chống lại u la của Dạ Xoa nhất tộc, trên người bị khí âm sát đánh trúng. Phụt, thân ảnh vô tướng lảo đảo bay ngược ra sau, trước ngực của hắn chảy máu tươi đầm đìa. Tiểu tử Lục Thiếu Du kia quỷ dị, bầm thây vạn đoạn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Thời điểm này, u la buông tha cơ hội đánh trọng thương vô tướng, thậm chí là đánh chết, hắn không có truy kích vô tướng, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du quỷ dị kia. Xuy, u la dùng tốc độ khủng khiếp của cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ một trường đập vào thân thể Lục Thiếu Du. Oanh, trường ấn này làm không gian rạn nứt, khí âm sát khủng bố bộc phát dữ dội, hư không nhanh chóng bị phá hủy không còn hình dáng. Tốc độ quá nhanh, thực lực u la quá mạnh mẽ, vô tướng bị trọng thương lui lại, giờ phút này hắn không có khả năng tương trợ, thực lực của những người khác càng không cần nói thêm. Người có tu vị tuyên cổ cảnh không phải bị cường giả tuyên cổ cảnh còn thừa của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc kéo lấy thì cũng không thể nhúc nhích, toàn bộ bị thương thê thảm không cách nào hành động. Bành, trường ấn khủng bố kia giáng xuống, đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Lực lượng khủng bố này làm thân thể Lục Thiếu Du thay đổi, thân thể vết thương chồng chất dạn nứt sinh ra nhiều huyết tinh, da thịt như nứt vỡ từng đoạn, thân ảnh hắn nện thẳng vào mặt đất. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, địa chấn sinh ra, cả một ngọn núi lớn bị thân thể Lục Thiếu Du nện vào đó mà sinh ra rạn nứt, ngọn núi nhanh chóng tan nát biến thành đá vụn. Vào lúc này nội tâm mọi người khiếp sợ, cảm thấy lực công kích khủng bố đó nện thẳng vào tim của bọn họ. Thiếu chủ, đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, rất nhiều người hai đại thế giới run run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai oanh kích như thế, người đồng cấp cũng khó chống lại, huống chi không hề chống lại. Công kích cỡ này làm cho người ta nghĩ tới tình huống xấu nhất. Công kích này đoán chắc trong tuyên cổ cảnh không ai có thể thừa nhận được. Xoẹt, thời điểm thân thể Lục Thiếu Du nện thẳng vào ngọn núi, u la cũng không dừng lại, hắn không thể buông bỏ một kiện thông linh bảo khí, đây tuyệt đối là trọng bảo, thân ảnh của hắn lao xuống phía dưới như thiểm điện. Oanh, cũng vào lúc này, thời điểm thân ảnh u la lao thẳng vào ngọn núi kia, ngọn núi đổ nát nứt vỡ dữ dội, đột nhiên khí tức man hoang cổ lão bộc phát, năm đạo khí thế từ trong đống đổ nát bắn thẳng lên trời. Năm đạo khí tức này rất khác nhau, nhưng đều mang theo phong cách cổ xưa. Rầm rầm rầm, ngọn núi nổ tung, trong ánh mắt quan sát của nhiều người, thân ảnh Lục Thiếu Du đẫm máu lại từ trong đống đổ nát kia bay lơ lửng lên cao. Nam đạo khí tức ngập trời từ trong người Lục Thiếu Du bộc phát ra ngoài, năng lượng quỷ dị bao phủ thân thể Lục Thiếu Du. Nam đạo khí thế này hiện tại ngay cả Lục Thiếu Du cũng không cảm giác được, nam đạo khí tức này ẩn chứa đại từ chi khí, làm tâm thần người ta sung sướng. Đại bi chi khí làm lòng người thương cảm, tịch diệt chi khí hung thần ác sát. Thô bạo chi khí vô cùng hung hãn, bất diệt chi khí làm nội tâm người không quan tâm sinh tử. Năm loại khí tức phóng lên trời, chung quanh thân thể Lục Thiếu Du có bí vân năm cổ đồ bao quanh. Hiện tại sợ rằng Lục Thiếu Du cũng không biết, đây chính là đại từ cổ đồ, đại bi cổ đồ, tịch diệt cổ đồ, thô bạo cổ đồ, bất diệt cổ đồ lại phóng thích ra. Năm khí tức khác nhau bất động, đều mang theo khí tức cổ xưa, lập tức năm cổ đồ không ngừng vây quanh thân ảnh Lục Thiếu Du. Năm đạo khí tức khủng bố phóng thích ra làm nội tâm người ta vô cùng kinh hãi. Ồ, cảnh tượng huyền ảo này làm cho mọi người chú ý, cũng làm u la nghi hoặc. Tiểu tử này thần dị, phải trừ tận gốc mới được. Ánh mắt u la trầm xuống, hắn cũng không trì hoãn thêm chút nào, thân ảnh lại lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, vô tướng quát một tiếng, thân ảnh đã sớm ổn định, lập tức bay thẳng về phía trước. U la, nhanh tiêu diệt Lục Thiếu Du, tiểu tử kia quỷ dị, phải trảm thảo trừ căn. Nhìn thấy thân ảnh vô tướng lướt đến, nguyên hồn trọng thương tới mức tận cùng quát to lên, cũng trực tiếp đứng ra ngăn cản vô tướng bị trọng thương, hai người nhanh chóng va chạm nảy lửa. Thân ảnh lao về phía Lục Thiếu Du, móng vuốt vặn vẹo không gian, trực tiếp xé không áp thẳng xuống, u la hét lớn. Ta cũng không tin ngươi không chết, hắn hiện tại muốn chết cũng không chết được đâu, có ta ở đây, U La ngươi không thể động vào hắn được. Lúc móng vuốt của U La sắp đánh lên người Lục Thiếu Du, lúc này một đạo tử kim lôi đình từ trên cao giáng xuống. Xoẹt, móng vuốt va chạm với tử kim lôi đình, không trung chấn động, lập tức. Một vuốt này và tử kim lôi đình tiêu tán, năng lượng chấn động dữ dội sau đó biến mất không còn gì nữa. Vào giờ phút này, ánh mắt U La chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời điểm này trong mắt U La xuất hiện một thân ảnh cao ngạo, tóc mai như đao, lông mày như vẽ, hắn tuấn lãng phong lưu tao nhã, trên người sinh ra khí tức lăng lệ tới cực điểm. Là đoàn trưởng trở về, là Lục Linh, sao hắn tới đây? Ánh mắt của mọi người rung động nhìn qua thân ảnh kia, đây cũng không phải người khác, chính là Lục Linh được vinh danh là trẻ tuổi đệ nhất nhân của hai đại liên minh trong Thượng Thanh thế giới. Ít nhất trước khi Lục Thiếu Du xuất hiện trong thương khung chiến trường thì hắn vẫn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Thượng Thanh thế giới. Mà bởi vì Lục Thiếu Du xuất hiện với xu thế lăng lệ bá đạo, nhưng cũng không có người nào bỏ qua Lục Linh chính là sát cuồng, hắn chỉ thua mỗi Lục Thiếu Du mà thôi. Lục Linh đến, sao tên này tới đây? Cường giả các quân đoàn còn lại trong Thượng Thanh thế giới đều nhìn qua thân ảnh tuấn lãng quen thuộc này, trong mắt hiện ra thần sắc mừng như điên. Lục Linh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, ánh mắt U La bỗng nhiên biến thành lãnh ý, đây chính là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hắn. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh lăng lệ kia xuất hiện, U La vô cùng ngạc nhiên, hắn hoảng hốt nhìn Lục Linh, quát. Lục Linh, người đột phá rồi. Đúng vậy, đột phá, tuyên cổ cảnh trung giai. Chương 4185, bắt đầu biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Linh đạp không, trên dung mạo tuấn lãng mang theo khí thế vô cùng lăng lệ, mang theo sát khí âm hàn, loại khí tức này làm linh hồn người ta chấn động, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cả người, vô cùng khiếp sợ, cho dù là Minh Linh cũng phải hoảng hốt. Đột phá, Lục Linh đột phá, bên dưới không ít người nghe thế đều vô cùng vui mừng. Nghe thế, ánh mắt U La âm trầm, loại tin tức này cũng không phải là chuyện tốt. Ai cũng biết thực lực của Lục Linh rất khủng bố. U La cũng biết Lục Linh là vô thượng niết bàn, đừng nhìn là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, người này rất không tầm thường. Từng nghe nói Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể trực tiếp diệt sát tuyên cổ cảnh trung giai, thực lực người không đơn giản, không ngờ lúc này lại đột phá. Đến đúng lúc, chúng ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Lại nhìn qua Lục Thiếu Du, U La hét lớn một tiếng, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Linh. Đoàn trưởng trở về, đoàn trưởng đột phá, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Quân đoàn Lục Linh lúc này chấn động, máu huyết bắt đầu bành trướng. Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể đánh chết tuyên cổ cảnh trung giai, hiện tại đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai, hắn có thể đối phó tuyên cổ cảnh cao giai rồi. U La chính là dạ xoa nhất tộc, thực lực mạnh hơn đồng cấp một ít. Tất cả cường giả các quân đoàn còn sót lại, ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn lãng này mang theo kỳ vọng. Lục Linh, hắn từng dẫn theo quân đoàn Lục Linh chém giết vô số đại quân Minh Linh, chuyển bại thành thắng rất nhiều lần. Cũng là thần tượng thế hệ trẻ trong hai đại liên minh, còn là vô thượng niết bàn, trong tình huống hiện tại hai đại thế giới cần người như thế dẫn dắt. Lục Linh nhìn U La, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua năm hư ảnh cổ đồ bao quanh người Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt nhìn qua toàn trường, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu tươi đầm đìa, ánh mắt của hắn biến hóa. Khí tức âm hàn trên người Lục Linh bắt đầu bộc phát, khí tức này giống như đến từ cửu u địa ngục, lại mang theo khí tức sát phạt, quát. Liều chết đánh một trận, giết. Tiếng quát lăng lệ giống như đại đao xé rách hư không, lập tức quanh quẩn không gian, sát khí bộc phát dữ dội. Giết, các đệ tử quân đoàn Lục Linh còn lại lập tức hét lớn, sát khí bộc phát kinh người, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào đại quân Vệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc. Giết, những người còn lại của Thượng Thanh thế giới, Thái Hoàng thế giới vào lúc này lao tới chém giết lần nữa, tất cả hóa thành sát ý, âm thanh sát phạt rung trời. Lần này ngươi trốn không thoát, ánh mắt U La trầm xuống, sát khí âm u bộc phát. Nhiệt độ không gian chung quanh biến hóa, trong lòng bàn tay tràn ngập năng lượng âm u, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Lục Linh. Ngươi cho rằng ngươi là dạ xoa nhất tộc thì vô địch sao? Tạp chủng dạ xoa nhất tộc trong Minh Linh xem như không tệ, nhưng trong nhân tộc chúng ta có cổ tộc, đủ để chống lại các ngươi, mà ta từ trước tới nay không xem dạ xoa nhất tộc là cái gì cả. Tạp chủng dạ xoa nhất tộc chết trong tay ta không ít, hôm nay ngươi cũng thế. Xuy, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Linh đạp không vượt qua không gian, tử kim lưu quang chấn động. Trong lòng bàn tay xuất hiện tử kim lôi đình sau đó lao thẳng về phía U La. Oanh, tử kim lôi đình hiện ra, khí tức hủy diệt bộc phát vô cùng khủng khiếp, âm thanh lôi đình vần vũ chấn động thiên địa, lập tức ngăn cản một kích của U La. Ầm ầm, cả hai va chạm nhau, không gian chấn động, cả phiến không gian bị phá nát, hai đạo thân ảnh vừa va chạm đã tách ra, lập tức lại lao vào nhau, năm ngón tay của U La bắn ra năm đạo sát khí phong bạo. Lục Linh bộc phát áo nghĩa của mình. trong tay bắn ra một đạo tử kim lôi đình mang theo xu thế hủy diệt to lớn làm tâm thần người ta chấn động, va chạm ầm ầm sinh ra quang mang vô cùng to lớn. Có chút bổn sự, nhưng mà chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai, ngươi thực cho rằng mình có thể chống lại ta hay sao? U La nói một câu, sát khí bộc phát ra vô cùng dữ dội, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai bộc phát dữ dội, những nơi trưởng ấn đánh ra đều bị hủy diệt. Thật sao, Dạ Xoa nhất tộc cũng không có gì hơn cả. Lục Linh quát một tiếng, lôi đình tử kim trong tay không ngừng vần quanh, trong nháy mắt lôi đình chấn động không gian, nhìn thấy trưởng ấn của đối phương đánh tới, Lục Linh phất tay một cái, một đạo lôi đình tử kim bay ra, những nơi lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo dữ dội. Ầm ầm, cả hai va chạm với nhau, nơi va chạm thiên địa chấn động mạnh. Đạp đạp, giao phong như thế, thân ảnh Lục Linh lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thân thể U La lùi lại một bước, cả hai ổn định thân thể, ánh mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Thực lực của Lục Linh rất mạnh, có thể chống lại U La. Lục Linh cùng U La giao thủ kịch liệt giữa không trung, tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt, qua giao phong ngắn ngủi, lập tức làm cho không ít người ngạc nhiên. Rầm rầm rầm, giờ phút này Huyễn Lang và Nguyên Hạt vẫn đang liều mạng với nhau, Nguyên Hạt đã sớm lâm vào hạ phong nhưng vẫn đau khổ trèo trống, hoàn toàn dốc sức liều mạng, cho dù Huyễn Lang chiếm cứ ưu thế vẫn gặp không ít phiền toái. Mà Vô Tướng và Nguyên Hồn giao thủ ôn hòa hơn không ít, hai người hiện tại đều trọng thương, nhưng mà thuyền nát còn ba cân đinh, dù sao đều là tuyên cổ cảnh cao giai, hai người giao thủ không thể khinh thường. Siêu siêu, âm thanh xé gió vang lên, một thân ảnh nhân cơ hội này lao về phía Lục Thiếu Du được năm cổ đồ bao phủ, đây là một tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn lao tới nhanh chóng, muốn nhân cơ hội này phá hủy thân thể Lục Thiếu Du, có lẽ cũng muốn đạt được thông linh bảo. Khí, thông linh bảo khí này ai có được thì sẽ là của người đó. Cút ngay cho ta, Thái A quát lớn, trong tay cầm tà ảnh hồn dương kiếm lao tới, hào quang tỏa ra rất mạnh, linh hồn nóng bỏng quét qua trời cao. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, ba thanh trường kiếm chấn động, chúng nổ không gian như cắt đậu hủ, năng lượng linh hồn khủng bố khuếch tán tứ tán, bao phủ tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Ngao, tiếng sói tru lên, tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một vuốt phá không, không gian vặn vẹo mang theo khí tức hung tàn va chạm với trường kiếm. Tạch tạch tạch, va chạm như thế làm không gian chấn động dữ dội, từng khe hở như mạng nhện xuất hiện, không gian hóa thành hư không đen kịt. Đạp đạp, thân hình Thái A lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, khải giáp áo nghĩa linh khí ảm đạm không ít, nhưng tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai cũng bị ép trở về. Chết đi, thời điểm tên lang linh nhất tộc bị Thái A đánh lui, thân ảnh Lục Linh xuất hiện sau lưng hắn, một đạo lôi đình tử kim mang theo sát khí âm hàn đánh vào lưng của tên lang linh nhất tộc này. Chương 4186, bắt đầu biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Linh đạp không, trên dung mạo tuấn lãng mang theo khí thế vô cùng lăng lệ, mang theo sát khí âm hàn, loại khí tức này làm linh hồn người ta chấn động, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cả người, vô cùng khiếp sợ, cho dù là minh linh cũng phải hoảng hốt. Đột phá, Lục Linh đột phá, bên dưới không ít người nghe thế đều vô cùng vui mừng. Nghe thế, ánh mắt U La âm trầm, loại tin tức này cũng không phải là chuyện tốt. Ai cũng biết thực lực của Lục Linh rất khủng bố. U La cũng biết Lục Linh là vô thượng niết bàn, đừng nhìn là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, người này rất không tầm thường. Từng nghe nói Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể trực tiếp diệt sát tuyên cổ cảnh trung giai, thực lực người không đơn giản, không ngờ lúc này lại đột phá. Đến đúng lúc, chúng ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Lại nhìn qua Lục Thiếu Du, U La hét lớn một tiếng, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Linh. Đoàn trưởng trở về, đoàn trưởng đột phá, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Quân đoàn Lục Linh lúc này chấn động, máu huyết bắt đầu bành trướng. Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể đánh chết tuyên cổ cảnh trung giai, hiện tại đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai, hắn có thể đối phó tuyên cổ cảnh cao giai rồi. U La chính là Dạ Xoa nhất tộc, thực lực mạnh hơn đồng cấp một ít. Tất cả cường giả các quân đoàn còn sót lại, ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn lãng này mang theo kỳ vọng. Lục Linh, hắn từng dẫn theo quân đoàn Lục Linh chém giết vô số đại quân minh linh, chuyển bại thành thắng rất nhiều lần. Cũng là thần tượng thế hệ trẻ trong hai đại liên minh, còn là vô thượng niết bàn, trong tình huống hiện tại hai đại thế giới cần người như thế dẫn dắt. Lục Linh nhìn U La, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua năm hư ảnh cổ đồ bao quanh người Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt nhìn qua toàn trường, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu tươi đầm đìa, ánh mắt của hắn biến hóa. Khí tức âm hàn trên người Lục Linh bắt đầu bộc phát, khí tức này giống như đến từ cửu u địa ngục, lại mang theo khí tức sát phạt, quát. Liều chết đánh một trận, giết. Tiếng quát lăng lệ giống như đại đao xé rách hư không, lập tức quanh quẩn không gian, sát khí bộc phát dữ dội. Giết, các đệ tử quân đoàn Lục Linh còn lại lập tức hét lớn,

người nghĩ biện pháp bảo vệ sư phụ ngươi đi. Lục Linh cúi đầu nói với Thái A, sau đó ánh mắt nhìn U La trở nên lăng lệ, khí tức bộc phát dữ dội. Thái A nghe vậy lập tức lui xuống, tự biết Lục Linh và U La sẽ đại chiến, hắn cũng không thể nhúng tay vào. Thái A, đoàn trưởng như thế nào? Lúc này Phá Thổ cùng Truy Mệnh cũng bay tới bên người Thái A. Sư phụ xuất hiện biến cố, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà sư phụ không có việc gì, còn sinh cơ, sư phụ cũng không phải dễ dàng chết như thế, chúng ta hộ pháp. Thái A trầm giọng nói, tâm thần khẽ động, còn lại ba chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5 cũng bay tới. Giờ phút này sát khí dâng trào, Lục Thiếu Du hoàn toàn thay đổi, vết thương chồng chất, tổn thương có thể nhìn thấy xương trắng, thân thể vô cùng thê thảm, nhưng lúc này từ từ khôi phục, khí tức man hoang cổ xưa bộc phát trên người của hắn, khí tức niết bàn từ từ sinh ra. Vào lúc này không gian từ từ sinh ra biến hóa vô cùng vi diệu, loại biến hóa này ngay cả cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không nhìn ra, chấn động liên tục khuếch tán, dường như đang tương liên với thiên địa. Từ khi chấn động này lan tràn, một đạo khí thức xuyên thủng gông xiềng thời không, lúc này lao vào sâu trong vũ trụ. Trong thiên địa minh mông, trong linh vũ thế giới vô cùng tường hòa. Trong linh vũ thế giới, từ khi phi linh môn cùng Lục Gia quật khởi, ngay cả cổ vực hỗn loạn cũng trở nên bình thường. Có Lục Gia cùng phi linh môn chấn nhiếp, cả linh vũ thế giới không có thế lực nào dám náo động, trước đừng nói tất cả thế lực lớn cân đối và có quan hệ với phi linh môn cùng với Lục Gia, hiện tại tất cả cường giả các thế lực lớn đều biết rõ. Trên đời này cũng không chỉ có một linh vũ thế giới, so sánh với thế giới bên ngoài, linh vũ thế giới chỉ là một vũng nước nhỏ mà thôi. Bên ngoài cường giả trong mây, thế lực lớn chiếm giữ 3.000 đại thế giới, so sánh với những thế lực này, thế lực trong linh vũ thế giới chỉ là trò cười. Bởi vậy tất cả cường giả thế lực lớn không ngừng bế quan tu luyện, mà các cường giả thế lực lớn đều đi ra ngoài lưu lạc, loại tình huống này làm linh vũ thế giới trở nên tường hòa. Đương nhiên, những tranh đoạt trong thế lực nhỏ vẫn tồn tại, nhưng mà cũng không có người trở về quản, chỉ có tranh đoạt mới có tiến bộ, mới có thể sinh ra nhiều cường giả, thế giới như ao tù nước đọng tuyệt đối không phải là tình huống thế lực lớn muốn. Linh vũ thế giới đã biến hóa, cả thế giới xanh mướt và biến thành rộng lớn, linh dược kỳ dị khó gặp tăng nhiều, thiên địa linh khí tràn đầy, tốc độ và thiên phú tu luyện của sinh linh tăng nhanh, cách biệt một trời một vực với mấy chục năm trước. Biến hóa như thế mọi người đã tiếp nhận, thậm chí đã quên bộ dáng linh vũ thế giới mấy chục năm trước. Oanh, linh vũ thế giới đang bình tĩnh, đột nhiên nó lại chấn động, nhìn như bình tĩnh khó hiểu nhưng người bình thường cũng cảm giác được. Nhưng lúc này hàng tỷ tu luyện giả trong linh vũ thế giới cảm thấy nội tâm chấn động, linh hồn run lên, loại rung rung này trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn. Linh vũ thế giới, trong vùng biển bao la, trên một khối đại lục rộng lớn, ở trong một tòa đại điện cao lớn xuyên thẳng phía chân trời, nó giống như thương long đang ngẩng đầu. Xuy, gợn sóng không gian nổi lên, trên đại điện sương mù cuồn cuộn. Một lão giả tập tễnh vô thanh vô tức xuất hiện trong đây. Lão giả này bộ dáng chừng 60, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, đôi mắt nhìn vào sâu trong hư không, dường như ngôi sao sâu trong hư không di động, năng lượng thiên địa từ sâu trong hư không thẩm thấu tới. Động tĩnh này, tại sao lại? Chẳng lẽ, nhìn vào động tĩnh vật đổi sao rời sâu trong hư không, ánh mắt lão giả chấn động, thân thể dường như run lên. Trong sơn mạch Long Tích Đại Lục, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi sát khí quanh người U La đã đạt tới mức khủng bố. Sát khí khủng khiếp lan tràn ra chung quanh, mây đen che khuất bầu trời, trong lúc mơ hồ khí thế này làm hư không vặn vẹo. Lục Linh lơ lửng giữa không trung, hắn đứng đó, dung mạo tuấn lãng nhìn sát khí lăng lệ trước mặt, đột nhiên ánh mắt khẽ động, cầm một đạo hào. Quang tử kim trong tay, oanh, xoẹt, nương theo tiếng sấm cuồn cuộn, tự dưng không trung run rẩy, U La tỏa sát khí khủng khiếp bao phủ các nơi. Tử lôi diệt thiên đao, không ít ánh mắt nhìn thẳng vào loan đao trong tay Lục Linh, ánh mắt chấn động. Lục Linh sắp dùng tử lôi diệt thiên đao, xem ra đã sắp dùng toàn lực. Lúc trước Lục Linh đại chiến với Lục Thiếu Du một trận, hắn còn không sử dụng tử kim diệt thiên đao. Tử kim diệt thiên đao, đây là sát khí, một khi dùng phải thấy máu, không tới mức tử chiến, Lục Linh sẽ không vận dụng tử kim diệt thiên đao, một khi vận dụng, vậy rất khủng bố. Trong chém giết thảm thiết, cũng có cường giả đánh văng đối thủ sau đó nhìn qua không trung, nhìn thấy thanh đao trong tay Lục Linh, ánh mắt rung động. Giờ phút này ai cũng cảm nhận được. Đến thời điểm này Lục Linh và U La hai người đã dùng toàn lực, sợ không phải ngươi chết chính là ta vong. Đến thời điểm này hai người chính thức phân thắng bại, phần phật, sát khí khủng khiếp khởi động, chúng tiếp cận chung quanh Lục Linh, đột nhiên lại biến mất không thấy, không cách nào tới gần Lục Linh. Đi, rốt cục U La quát lớn, phất tay hành động, một quang cầu mang theo sát khí bay thẳng về phía Lục Linh, những nơi đi qua, không gian biến mất. Không tiếng động, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố làm người ta hãi hùng khiếp vía. Oanh, Lục Linh động, tử kim diệt thiên đao trong tay run lên,

một pháp hay tất cả các pháp đều là đại thừa Niết Bàn. Giọng nói cổ xưa kia lại nói thêm, ngươi cần gì phải quan tâm cái gì là đại thừa Niết Bàn, tất cả chỉ là hư vô, thần du thái hư, chu du thế giới, vô sinh tử tướng, vô niết vô bàn, vô tướng cũng không vô tướng. Thay đổi khôn lường, tất cả chỉ là hư vô, thần du thái hư, chu du thế giới. Ý thức của Lục Thiếu Du thì thào, trong nội tâm có hơi hiểu ra. Vô sinh tử tướng, vô niết vô bàn, vô tướng cũng không vô tướng. Ha ha, không sai, dường như có thể cảm nhận một ít. Sâu kín âm thanh lại lần nữa truyền ra. Đại thừa Niết Bàn không đâu không có, mênh mông bát ngát, quảng đại khôn cùng, không này bỉ ngạn, vạn vật lan tỏa, chúng sinh không bế tắc, quảng đại khôn cùng, Niết Bàn vô cấu, như lau vô di, bất tăng bất diệt, chán sinh diệu hoa, nở rộ quảng đại. Lục Thiếu Du tiếp tục ghi nhớ, ý thức trong không gian hỗn độn này vui mừng, nói. Nói như vậy không có tiểu thừa Niết Bàn, cũng không có đại thừa Niết Bàn, không có vô thượng Niết Bàn, cũng không có vô lượng Niết Bàn, tâm nhìn thấy pháp bên ngoài, tên là ngoại đạo, nếu ngộ bản tâm, tức là Niết Bàn là mình, chứng nhận cũng là mình, ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là thế. Trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy, pháp thân đều là hư không, vô sinh vô diệt, giống như trăng trong nước, có mà không thể nắm bắt, không phải sinh không phải diệt, sinh chưa từng sinh, diệt chưa từng diệt, chưa sinh chưa diệt, tự nhiên không có đạo. Tâm ở bên ngoài là pháp, tên là ngoại đạo, ngộ ra bản tâm, tức là Niết Bàn, Niết Bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt. Giọng nói này mang theo ngạc nhiên, lại nói thêm với Lục Thiếu Du, giọng nói tiến vào ý thức Lục Thiếu Du. Niết Bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt, tâm thần Lục Thiếu Du lại run lên, trong hư không hỗn độn có tiếng nói như thể hồ quán đỉnh, lập tức giúp Lục Thiếu Du đốn ngộ, ý thức của hắn chấn động quỷ dị, dần dần chấn động không nói nên lời. Chương 4189, Niết Bàn diệu tâm, bất sinh bất diệt 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sinh tử và Niết Bàn không có ngăn cách, chỉ là một ý niệm. Giọng nói cổ xưa kia nói thêm, ta còn có một đám ý chí còn sót lại của chủ nhân, ta ở trong cơ thể ngươi lâu như thế, có khí tức của ta, có lẽ ngươi sẽ dung nhập một đám ý chí còn lại của chủ nhân, nếu thành công, dùng lĩnh ngộ của ngươi hiện tại, tăng thêm một đám ý chí của chủ nhân chắc chắn sẽ giúp ngươi tiến vào cấp độ mới, một đám ý chí của chủ nhân có giá trị còn cao hơn cả thông linh bảo khí đỉnh cấp, về phần kết quả cuối cùng phải xem bản thân ngươi. Sau khi dứt lời liền dừng nói, không gian hỗn độn sinh ra hào quang sáng ngời xẹt qua không gian hỗn độn, những nơi đi qua, không gian biến mất không thấy gì nữa. Trong linh vũ thế giới xa xa, trong thiên địa sinh ra khí tức vô cùng kỳ lạ, cả không Jina đại lục không ngừng chấn động, loại chấn động này rung động tâm thần hàng tỷ sinh linh. Siêu siêu, trên không trung phi linh môn, tất cả cường giả đỉnh cấp của đại lục đều phá không bay tới đây, nhao nhao tụ tập bên ngoài phi linh môn. Một cường giả ngạc nhiên nhìn không gian biến hóa, khẩn trương mang theo chờ mong và hưng phấn. Ai cũng biết mỗi một lần linh vũ đại lục phát sinh biến hóa như thế, năng lượng thiên địa càng nồng đậm, thậm chí còn có thể trực tiếp giúp một đám cường giả đột phá. Cảm giác khẩn trương và hưng phấn xuất hiện, tất cả ánh mắt đều khiếp sợ, bởi vì động tĩnh lần này trên linh vũ đại lục khác biệt với dĩ vãng không ít. Giờ phút này trên không trung, giữa ban ngày lại có trăng sao hiện ra, ngôi sao đầy trời. Kỳ quan này sinh ra uy áp linh hồn khó hiểu, làm cho người ta rung động. Rầm rầm rầm, long tích đại lục, trên chiến trường máu chảy thành sông, huyết tinh và sát phạt ngập trời, âm thanh tự bạo không ngừng vang lên. Tuy Lục Linh vừa mới đột phá lên tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng mà thực lực rất mạnh mẽ, không ngờ lại có thể trực tiếp chống lại U La, chuyện này làm cho phá thổ là tuyên cổ cảnh trung giai cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không bằng. Tuyên cổ cảnh trung giai và tuyên cổ cảnh cao giai có chênh lệch bao nhiêu, bọn họ tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà Lục Linh có thể vượt qua chênh lệch khủng bố này, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Lục Linh, ngươi thực cho rằng có thể chống lại ta sao? Ngươi chỉ vừa đột phá tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, ngươi sao có thể chống lại ta chứ? U La biến thành dạ xoa chân thân vượt qua không gian, phát động không ít công kích vào Lục Linh. Âm thanh trầm thấp vang lên, dù sao Lục Linh vừa đột phá không lâu, còn kém con hào rộng. Trước kia tu vị sinh tử Niết Bàn có thể đánh tuyên cổ cảnh trung giai chết, hiện tại hắn đã đột phá, có thể chống lại tu vị tuyên cổ cảnh cao giai rồi. Ma Lang thôn thiên quyết, cùng một thời gian, đám huyễn lang cùng hét lớn, lập tức thân thể có tiếng gào thét truyền ra. Gào thét, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, huyễn lang hóa thành lang linh chân thân giữ tợn há to miệng cắn nuốt mọi thứ, hình thành lỗ đen khủng bố, lập tức bao phủ linh hồn phân thân của Nguyên Hạt. Xuy, bản thể và linh hồn phân thân của Nguyên Hạt đại biến, linh hồn phân thân muốn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi cắn nuốt. Phần phật, lúc này linh hồn phân thân của Nguyên Hạt trơ mắt nhìn lỗ đen cắn nuốt mình, bản thể Nguyên Hạt phun máu tươi, liên tiếp trọng thương làm Nguyên Hạt không cách nào trèo chống được nữa. Nếu bình thường Nguyên Hạt cũng không sợ Huyễn Lang, nhưng mà ở trong Long Dương mật cảnh hắn bị thương nghiêm trọng cho nên bây giờ không thể trèo trống. Bành, khi Nguyên Hạt phun máu tươi ra, Huyễn Lang lang linh chân thân cũng nuốt linh hồn phân thân của Nguyên Hạt, trong chốc lát lại bước tới trước bản thể Nguyên Hạt, một cột năng lượng bắn tới. Bành, bản thể khổng lồ của Nguyên Hạt rơi thẳng xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, thân thể nện vào sơn mạch. Nguyên Hạt, chết đi. Huyễn Lang hét lớn một tiếng, lang linh chân thân lao xuống muốn chu sát Nguyên Hạt. Nguyên Hạt trọng thương tình trạng này, hắn đã nắm chắc cái chết. Lục Linh, Dạ Xoa nhất tộc ta thề không bỏ qua cho ngươi. U La cũng hét lớn một tiếng, cũng lao thẳng về phía Lục Linh. Oanh, lúc này Huyễn Lang và U La đồng thời hành động, cả phiến thiên địa này run lên, trong nháy mắt U La và Huyễn Lang hai người cũng dừng bước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả phiến thiên địa này run lên, ánh mắt U La, Huyễn Lang cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung, tìm kiếm ngọn nguồn của chấn động khó hiểu này. Lập tức Huyễn Lang U La hai người nhìn về phía Lục Thiếu Du, không gian chấn động dữ dội, lúc hai người quan sát đã tìm được. Từng ánh mắt cùng nhìn theo Huyễn Lang cùng U La hai người. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, đồ án đã biến hóa, đồ án đen trắng bao phủ thân thể của hắn, không gian chung quanh chấn động dữ dội. Oanh, sâu trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra thiên địa uy áp, sâu trong hư không bộc phát hào quang chói mắt, trùng sáng năng lượng như thiểm điện rót vào trong người Lục Thiếu Du. Xoẹt, bỗng dưng chìm sáng năng lượng bao phủ Lục Thiếu Du, năm bức cổ đồ bao phủ quanh người Lục Thiếu Du đã bắt đầu tiêu tán, lập tức hóa thành năm đạo khí tức bao phủ thân thể Lục Thiếu Du. Ầm ầm, chùm sáng năng lượng bao phủ không trung, trong nháy mắt trong thiên địa giống như bị thứ gì đó bao phủ, mặt đất sinh ra tiếng trầm thấp như vạn thú lao nhanh. Loại biến dị này làm đám người phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc đang chém giết với hai đại thế giới cũng dừng tay, nhao nhao nhìn bốn phía. Đột nhiên trong thiên địa xuất hiện khí tức làm người ta tim đập chân run. Vù vù, năng lượng thiên địa trong không gian không ngừng lưu động, hắn nơi hội tụ chính là thân thể Lục Thiếu Du, lúc này tia sáng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, năng lượng thiên địa lập tức giảm xuống nhanh chóng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Lục Thiếu Du không còn sinh cơ sao, vì sao có loại biến hóa này? Mau nhìn không chung, tại sao lại như vậy? Đây là biến hóa ra sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc. Thấp giọng nghị luận với nhau, lúc này có người nhìn thấy trên trời xanh có mặt trời, mặt trăng và ánh sao cùng hiện. Hàng tỷ ngôi sao không ngừng bao phủ hư không, cả thiên địa sinh ra hào quang sáng ngời, hào quang chói mắt bao phủ ánh mắt mọi người, ánh sao rất mạnh. Vào lúc này thiên địa uy áp cũng lan tỏa ra, lúc này tất cả sinh linh trên Long Tích Đại Lục cảm thấy tim đập rộn lên, nguyên lực bị áp chế và không thể nhúc nhích. Nhật Nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện, đây là như thế nào? Tất cả ánh mắt chịu khiếp sợ. Hàng tỷ sinh linh run rẩy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, sâu trong linh hồn rung động rất mạnh, hiện tượng thiên văn này quá quỷ dị, tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này thiên địa uy áp càng ngày càng cường hãn. Trong thiên địa sinh ra dị tượng như vậy, ai cũng mới nhìn thấy lần đầu. Chương 4190, nếu ngươi ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. U Minh, Huyễn Lang đang giao thủ với vô tướng và nguyên hồn cũng chấn động. Ba người suy đoán hiện tượng quỷ dị này có quan hệ rất lớn với Lục Thiếu Du, ba người lúc này muốn chấm dứt hậu hoạn từ Lục Thiếu Du, nhưng lại phát hiện nguyên lực trong người bị ảnh hưởng, không thể điều động như ý muốn. Lúc này năng lượng biến mất, hoang vu bao phủ các nơi, hoang vu đi qua, mặt đất khô héo hàng tỷ năm qua lập tức nhăn nheo, thương lão tang điền. Loại hoang vu này lan tỏa ra bốn phía, nơi ánh mắt nhìn thấy đại địa hoang vu, rạn nứt khắp nơi, nó vẫn lan tràn ra xa hơn, lan tràn cả sơn mạch, bao phủ toàn bộ Long Tích Đại Lục. Trong sơn mạch cây cối xanh biếc, hồ nước bắt đầu khô kiệt, tảng đá rạn nứt. Đối mặt cảnh tượng hoang vu này, có người dưới mặt đất không nhịn được giẫm một bước, vừa giẫm xuống mặt đất rạn nứt tầng tầng, vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Mặt đất như một đống bột mì chồng chất thành, một cước đã làm tất cả tan nát. Cả đại địa hoang vu, nơi nhìn thấy đều mất đi sinh cơ, loại hoang vu và không có sinh cơ này không ai muốn dừng lại nơi đây. Mà cảnh tượng hoang vu này lại đến từ Lục Thiếu Du. Mặc dù ai cũng cảm giác được, lúc này năng lượng thiên địa trên đại lục không ngừng bị cắn nuốt, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Mọi người lúc này xanh mặt, Lục Thiếu Du lại có thể hấp thu năng lượng của cả một đại lục. Loại hấp thu này làm cho Long Tích Đại Lục trong nháy mắt biến thành hoang vu, không có bất kỳ sinh cơ nào. Vào thời điểm mọi người nhìn mình, Lục Thiếu Du toàn thân vốn thương tích chồng chất đã ở dần dần khôi phục, miệng vết thương sâu thấy xương trên người đã khôi phục 7-8 phần, khí tức toàn thân chấn động, vốn sinh cơ không còn, lúc này sinh cơ và sinh mệnh lực bộc phát. Tiểu tử này quá quỷ dị, không thể như vậy được, phải đánh chết. U La quá to lên, Dạ Xoa chân thân xuyên qua không gian, chống lại thiên địa uy áo mạnh mẽ đánh ra một chảo, năm khe hở dài và mang theo khí tức âm u khủng bố đánh thẳng vào Lục Thiếu Du được hào quang bao phủ, chỉ cần có thể xé rách hào quang là có thể xé Lục Thiếu Du thành mảnh nhỏ. Giờ phút này ai cũng không ngờ U La lại đột nhiên động thủ, mọi người. Không kịp ngăn cản, U La vận dụng giả xoa chân thân đến ngay trước hào quang bao phủ Lục Thiếu Du. Xoẹt, U La xé rách không gian, móng vuốt đi qua không gian biến thành đen kịt. Vào lúc này móng vuốt đánh vào chùm sáng, tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Du, nhưng lập tức xuất hiện cảnh tượng làm mọi người khiếp sợ. Oanh, một chảo của U La đánh lên chùm sáng chói mắt, trong giây lát móng vuốt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả tia sáng cũng không dao động nửa phần, cùng lúc đó thiên địa uy áp mạnh tới tận cùng bộc phát ra ngoài. Phụt, trong nháy mắt ngắn ngủi, thậm chí sức phản kháng của U La không còn, hắn bị uy áp khủng khiếp kia ép thân thể phun máu tươi, thân hình lảo đảo lùi ra xa, ánh mắt cũng ngạc nhiên, uy áp khủng khiếp kia vừa rồi làm thân thể của hắn suýt nứt vỡ, nó quá khủng bố, nếu không phải hắn đề phòng không ít, bằng không vừa rồi hắn bị ép chết tại chỗ. Nghĩ đến uy áp và hiểm cảnh lúc nãy, thậm chí U La cảm giác được tử vong rất gần, lập tức sợ hãi không nhẹ. U La bị đẩy lui, cảnh tượng này làm mọi người sợ hãi thán phục, đường đường U La lại bị tia sáng bắn ngược làm trọng thương. Cùng một thời gian, thời điểm U La công kích, khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng lên như trẻ tre, áp lực bộc phát, đồ án âm dương trên người bộc phát hai màu đen trắng. Xuy, cùng một thời gian, thân thể Lục Thiếu Du đang nằm lại đứng thẳng, áo bào rách nát phần vũ, hai mắt nhắm chặt lúc này mở ra, đôi mắt một lạnh một nóng, một đen một trắng giống như nhật nguyệt xoay tròn, ngày đêm luân chuyển, cực kỳ huyền ảo. Hai mắt mở ra, thiên địa luân chuyển, giờ phút này Lục Thiếu Du không nhìn bất cứ kẻ nào, dường như giờ phút này thiên địa chỉ có mình hắn tồn tại, hắn thì thào. Vô sinh tử tướng, vô tướng niết bán, vô tướng và không vô tướng, không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn, tâm nhìn thấy pháp, tên là ngoại đạo, ngộ bản tâm tức niết bàn. Ầm ầm, khi Lục Thiếu Du dứt lời, năng lượng bao phủ khắp toàn thân, không gian tiêu tán và nứt vỡ từng khúc. Lúc này thiên địa lung lay sắp đổ, chấn động khó hiểu, nhật nguyệt và ánh sao cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao tỏa sáng làm thiên địa chói lóa, thiên địa rung chuyển, cửu thiên rung chuyển. Như thế nào, người muốn ngăn cản ta sao? Lục Thiếu Du nhìn không trung, hắn thì thào một câu. Ầm ầm, trên không trong không có người trả lời Lục Thiếu Du, nhưng đột nhiên có tiếng nổ truyền ra, giống như đang đáp lời hắn. Không gian lúc này gió nổi mây phun, mây đen đền bù, mây đen che phủ toàn bộ thiên địa, mọi người nhìn thấy mây đen bao phủ, khí tức khủng bố tỏa ra các hướng, hàng tỷ ngôi sao bao phủ vòng trời, mây đen hàng lâm nơi nơi. Lục Thiếu Du tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt bắn ra khí tức lăng lệ ác liệt, khí tức quanh người chấn động, hắn bước ra một bước dồn khí vào đan điền, nguyên lực tuôn ra, tiếng gầm cuồn cuộn, sau đó ngẩng đầu lên bầu trời nói. Người muốn ngăn cản ta sẽ giết ngươi. Nếu trời ngăn cản ta liền nghịch thiên. Oanh, từ khi Lục Thiếu Du dứt lời, trong nháy mắt không trung nổ vang, lập tức mọi người cảm giác được thiên địa lúc này nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, càng ngày càng nhiều mây đen tụ tập, thiên uy khủng khiếp hàng lâm. Dưới thiên uy khủng bố, từng tia chớp hàng lâm, hàng tỷ ngôi sao phát sáng. Đây là vô thượng lôi kiếp, Lục Thiếu Du đang độ vô thượng niết bàn, đưa tới vô thượng lôi kiếp. Lục Linh ngẩng đầu, nhìn qua quang cầu lôi điện, đột nhiên ánh mắt nhảy lên. Lúc này hắn làm như không thấy lôi kiếp. Vô thượng lôi kiếp, Lục Thiếu Du lại đặt chân vô thượng niết bàn. Vương thượng lôi kiếp, Lục phó thống lĩnh không chết, Lục phó thống lĩnh sắp đặt chân lên đại thừa niết bàn. Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý, Phá Thổ, Đông Quan Trạch, Hổ Sư, Cuồng Thử, Cát Bạch Mị, Nguyên Hạt, Xích Xà, Kinh Lôi lúc này rung động nhìn nhau. Bây giờ Lục Thiếu Du đột phá vô thượng lôi kiếp, hắn sắp đặt chân vào vô thượng niết bàn, cảnh tượng này làm rất nhiều người rung động. Đáng chết, hắn sắp bước vào vô thượng niết bàn. Huyễn Lang và Nguyên Hồn không biết khi nào đến bên cạnh U La, sắc mặt Nguyên Hồn khó coi, nói với U La. Khó trách vừa rồi không có đánh chết Lục Thiếu Du được, vô thượng niết bàn có thiên uy hộ thân, chúng ta bây giờ ra tay cũng không thể giết hắn. Hai mắt U La bắn ra hào quang âm hàn, lạnh nhạt nói. Có thể vượt qua vô thượng lôi kiếp hay không còn không nhất định, độ không qua không cần chúng ta ra tay, hắn sẽ thần hồn câu diệt, nếu vượt qua vô thượng lôi kiếp, khi đó cũng là thời điểm hắn yếu nhất. Lúc đó lại đánh chết Lục Thiếu Du, nhất định không thể chống lại. Chương 4191, vô thượng lôi kiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Linh tránh xa ra, vô thượng kiếp đáng sợ thế nào hắn biết rõ. Lúc này Lục Thiếu Du dẫn phát vô thượng lôi kiếp, không hề nghi ngờ, đến lúc đó một khi Lục Thiếu Du vượt qua vô thượng lôi kiếp, thực lực của hắn còn mạnh hơn lúc này rất nhiều. Oanh, thiên địa chấn động, lôi vân đã tụ tập tới mức khủng bố, lôi cầu không ngừng chấn động. Được năm khí tức làm thoải mái thân thể, nội tâm của hắn sảng khoái, hắn hung thần ác sát làm cho người ta cảm thấy tâm thần bất định. Xoẹt, trên không trung sinh ra dị tượng, lôi cầu khủng bố giống như thiên thạch nện thẳng vào Lục Thiếu Du, không gian chung quanh chấn động quỷ dị làm lòng người sởn gai ốc. Không niết bàn, cũng không vô thượng niết bàn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắn hét lớn một tiếng, trên người tụ tập khí tức của năm bức cổ đồ. Năm bức cổ đồ không ngừng trọng điệp trên đầu của hắn, năm đạo khí tức khác nhau mang theo hào quang cổ xưa, tự dưng làm lòng người chấn động. Phanh, lôi cầu đầu tiên đánh lên bức cổ đồ, trực tiếp khí tức cổ xưa từ cổ đồ tỏa ra phá tan lôi cầu, lúc này lôi cầu tán loạn, bức cổ đồ cũng tan biến. Bành, đi, vào lúc này Lục Thiếu Du quát một tiếng, trong lòng bàn tay lúc này ngưng tụ đồ án âm dương, hào quang đen trắng từ trong đánh ra ngoài, trực tiếp bao phủ lôi cầu vào bên trong. Xoẹt, lúc này đồ án âm dương bao phủ lôi cầu dừng lại và tránh thoát đồ án âm dương. Đồ án âm dương sinh ra lực trói buộc lôi cầu. Lục phó thống lĩnh, nhất định phải chống lại. Đoàn trưởng, cố gắng lên. Sư phụ nhất định có thể. Thái A chấn động, không ngừng nói thầm. Lốp ba lốp bốp, trong nhiều ánh mắt khiếp sợ, lôi cầu đánh tan đồ án âm dương. Lực lượng hủy diệt lập tức nện thẳng vào người Lục Thiếu Du, phiến không gian này không ngừng tan vỡ, không trung sụp đổ giống như tận thế hủy diệt. Trên không trung sinh ra lôi vân cuồn cuộn, vào lúc này trực tiếp xé rách mọi thứ thành hư vô. Lôi vân tán đi. Nhật nguyệt cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao lơ lửng trên phiến thiên địa này, hào quang hủy diệt vô tận giáng xuống, cảnh tượng rung động này không thể nói thành lời. Mọi người nhìn thấy thân ảnh áo bào xanh đứng trong đồ án âm dương không sức mẻ gì. Không có việc gì, đã chống lại rồi. Khốn nạn, lại có thể chống lại vô thượng lôi kiếp. Nhìn thấy Lục Thiếu Du ngăn cản vô thượng lôi kiếp, U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang ba người biến sắc. Không trung lại hoàn toàn yên tĩnh này rất đáng sợ. Không đúng, có chút không đúng. Lục Linh ngẩng đầu, bất diệt kim cương tượng mở to mắt thật lớn, dường như cảm giác dị thường, loại khí tức này không ngừng va chạm, cuối cùng vẫn thất bại, còn kém một tia đã thất bại, mà bây giờ khí tức khủng khiếp từ thiên địa thẩm thấu ra, khí tức này làm người ta sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, linh hồn không ngừng rung động. Hồ, bỗng dưng mọi người ngẩng đầu lên, hàng tỷ ngôi sao lệch vị trí, vật đổi sao rời, từng ngôi sao không ngừng di động, từng tia sáng không ngừng rơi xuống. Ầm ầm, mặt trời hạ xuống, ánh sao hàng lâm. Khí tức như thiên uy khủng bố cũng bỗng nhiên xuất hiện trong thiên địa, khí tức này ngay cả tuyên cổ cảnh cao giai cũng khiếp sợ. Không thể chống lại, trong đám người, cho dù là phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc hay là nhân tộc cùng thú tộc lúc này thực lực thấp đều kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thiên uy khủng bố quét qua tất cả, chỉ có thể quỳ xuống không. Thể ngẩng đầu lên, phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, sau đó là niết bàn cảnh, tất cả người dưới tuyên cổ cảnh đều quỳ xuống. Chỉ có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai mới có thể cố sức ngăn cản thiên uy này. Mặt trời hạ xuống, ngôi sao hàng lâm, một trái một phải kẹp Lục Thiếu Du vào trong, cảnh tượng vô cùng khó tin. Oanh, hào quang chói mắt bao phủ các nơi, che khuất bầu trời, tia chớp không ngừng sinh ra hào quang tử kim sắc. Lục Linh ngẩng đầu, kim thân của hắn run rung, thì thào. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, không phải vô thượng niết bàn, hắn đang chứng nhận vô lượng niết bàn. Lục Linh nói xong mọi người chấn động. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, từng thân ảnh nghe xong, toàn thân như điện giật, bảy chữ này với người có tu vị tuyên cổ cảnh mà nói tuy chưa tận mắt thấy qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua vài truyền thuyết. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, vô thượng lôi kiếp không cách nào đánh đồng. So với vô thượng lôi kiếp, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp mới thật sự là lôi kiếp hủy diệt. Mà vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp có thể chứng nhận vô lượng niết bàn. Trong thiên địa vạn vật, trừ linh vật trời sinh ra. Nếu ai muốn đặt chân vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Linh vật trời sinh không cần độ kiếp, đó là bởi vì tất cả linh vật trời sinh chỉ có trải qua thiên địa kiếp nạn mới có được linh trí, tồn tại tương đương được thiên địa thừa nhận, nhưng số lượng không nhiều. Mà sinh linh khác đặt chân vào vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Vô lượng niết bàn, Lục Thiếu Du tiểu tử này độ vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, hắn muốn xong kiếp đặt chân vào vô lượng niết bàn. Huyễn Lang, U La, Nguyên Hồn nhìn nhau, sắc mặt rất đặc sắc, loại đặc sắc này còn có rung động quá lớn. Vô lượng niết bàn, Lục phó thống muốn xong kiếp cùng qua, đặt chân trong vô lượng niết bàn trong truyền thuyết. Người Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới ngẩng đầu nhìn, lúc này linh hồn rung động và kích động, huyết dịch bành trướng. Vô lượng niết bàn, đây là cấp độ trong truyền thuyết, bất luận kẻ nào cũng biết nó đại biểu cái gì. Đồn đãi, mỗi một đại thế giới đều có người đạt vô lượng niết bàn, nhưng số lượng không nhiều. Cấp độ vô lượng niết bàn này giống như phượng mao lân giác. Có thể nói vô lượng niết bàn tuy tồn tại nhưng cũng không khác gì tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất người nơi đây chưa từng nghe qua. một đại thế giới cũng khó có thể đạt tới vô lượng niết bàn, loại cấp độ này quá mạnh mẽ, hiện tại trong 3.000 đại thế giới tuyệt đối có ức vạn sinh linh, nghe nói tồn tại vô lượng niết bàn tuyệt đối đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được vô lượng niết bàn đại biểu cho cái gì, nghe nói vô lượng niết bàn đều là cường giả phong hoa tuyệt đại, mỗi một người đều có thần thông khủng bố, vượt cấp đánh chết đối thủ là chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng mà muốn chứng nhận vô lượng niết bàn, trở thành vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, chỉ có vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp mới thuận lợi đặt chân tới vô lượng niết bàn cảnh. Theo đồn đãi ở phố phường, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp là hủy diệt chân chính, tổng cộng 9.999 đạo vô lượng thiên lôi, chỉ có vượt qua 9.999 đạo vô lượng thiên lôi mới có thể đặt chân vô lượng niết bàn. Chương 4.192, Kim Đao Phát Huy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một đạo vô lượng thiên lôi cũng đủ làm tuyên cổ cảnh trung giai tan thành mây khói, hơn nữa vô lượng thiên lôi một đạo mạnh hơn một đạo, đến cuối cùng một đạo vô lượng thiên lôi nghe nói cường giả hóa hồng cảnh cũng khó ngăn cản, có thể hình thần câu diệt. Cho nên thu hút vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, cũng không nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Nghe nói người có thể dẫn phát vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp cực ít, cũng tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng mà trong 3.000 đại thế giới vô cùng minh mông bát ngát, nhân số không ít. Nhưng mà có thể vượt qua đã ít càng ít, không ít người thấy tình thế không ổn đều lựa chọn buông tha. Người có thể vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, trong 100 nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có một người cửu tử nhất sinh vượt qua đã là không tệ, những người khác đều tan thành mây khói. Lúc này lôi điện rậm rạp và vô cùng đáng sợ, khí tức của nó ép người ta không thể thở nổi. Cảnh tượng này cho dù là tuyên cổ cảnh cũng phải ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh kia, có xúc động quỳ xuống. Giờ phút này mọi người nhìn qua, Lục Thiếu Du đứng dưới lôi vân khủng bố, khóe miệng hắn cười vui vẻ, gương mặt mang theo thần sắc ngạo nghễ. Khí phách dâng trào, ngẩng đầu cười to quát to, ngươi ngăn cản ta lâu như vậy, hôm nay ngươi không thể ngăn cản ta. Ngươi dám ngăn ta, nghịch thiên có là gì? Ha ha ha ha ha. Tiếng cười bá đạo tuyệt luân vang vọng chiến trường, Lục phó thống lĩnh bị gì thế, chẳng lẽ hắn bị lôi kiếp bổ điên rồi? Cuồng Ngưu khó hiểu nói một câu, nếu ngươi có thể điên tới tình trạng này, vậy ta chúc mừng ngươi. Kim thân của Lục Linh lúc này đến nơi người hai đại thế giới tụ tập, quay đầu nhìn Cuồng Ngưu nói một câu, lập tức ngẩng đầu than nhẹ, nói. Lục phó thống lĩnh chứng nhận vô lượng niết bàn, nếu ta có thể nhìn thấy hắn chứng ngộ mà hiểu ra, nói không chừng ta cũng thành công, chỉ tiếc ta không còn cơ duyên bực này nữa. Ầm ầm, thời điểm Lục Linh cảm khái nói một câu, rốt cuộc lôi đình tử kim trên không trung có động tĩnh, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, tiếng lôi đình nổ vang, một đạo lôi đình tử kim to như nắm tay hải nhi giáng xuống. Hô, những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, không gian vỡ tan vô thanh vô tức, nó giáng thẳng vào Lục Thiếu Du, thế như bôn lôi. Đối mặt nhiều ánh mắt quan sát như thế, thân ảnh Lục Thiếu Du không cần né tránh làm gì, hắn cứ mặc cho lôi kiếp oanh kích. Nhất thời thân thể Lục Thiếu Du bị tử kim lôi đình oanh kích liên tục. Giống, trong nháy mắt này một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua chân trời, thiên địa gào thét. Ầm ầm, Lục Thiếu Du ngẩng đầu gào thét, dường như lôi vân không ngừng giáng xuống, lôi đình không ngừng giáng xuống Lục Thiếu Du, lôi đình giáng xuống, mọi thứ chấn động dữ dội. Giống, lập tức thân hổ Lục Thiếu Du bị lôi điện vần quanh, đồ án không ngừng chấn động. Trong đồ án âm dương, cự hổ gào thét, khí chất vương giả vấn đỉnh thiên hạ. Oanh, oanh, oanh, oanh, chín đạo thiên lôi, năm bức bản cổ đồ và đồ án âm dương không ngừng sinh ra, hư không đen kịt xuất hiện. Oanh, thiên uy cuồn cuộn, dường như bị Lục Thiếu Du chọc giận, vô lượng lôi kiếp không ngừng giáng thẳng vào người Lục Thiếu Du, trực tiếp đánh nát lân phiến của hắn, thân thể của hắn ra chóc thịt bong. Vô lượng thiên lôi oanh kích, Lục Thiếu Du cảm giác tim của mình ngừng đập, khí tức hủy diệt mạnh tới tận cùng. Đây là lực lượng hủy diệt, không hủy diệt thân thể, còn muốn hủy diệt linh hồn. Vô lượng thiên lôi, có ta ở đây, đâu tới phiên ngươi làm càn. Nhưng vào lúc này linh hồn không gian của Lục Thiếu Du có tiếng sấm quấn quanh, lập tức cây đao màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt, vô lượng thiên lôi không ngừng bị cây đao màu vàng thôn phệ. Oanh, oanh, oanh, trong tử kim lôi vân lập tức có tiếng nổ kinh thiên vang lên, từng đạo vô. Lượng thiên lôi trong lôi vân giáng xuống, rất nhiều lôi đình cùng nổ vang trong không trung, cả phiến không gian này không ngừng nổ tung. Những nơi lôi đình đi qua không gian tung tóe. Đây là hủy diệt, là lực lượng hủy diệt tuyệt đối, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai không ngừng run như cầy sấy. Loại oanh kích này sợ là tuyên cổ cảnh cao giai bị oanh kích liên tục cũng tan thành mây khói, không có khả năng chống cự. Rầm rầm rầm phanh, từng đạo vô lượng thiên lôi trực tiếp giáng lên thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, giáng xuống như chút nước. Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du lúc này lân phiến chóc ra, lập tức ra chóc thịt bong. Vô lượng thiên lôi hủy diệt không gian trong óc,